Pháp Ma Thắng Tỏa Sáng tịnh toàn lòng an miệng mặc trời trí tuệ rạng muôn nơi đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni. Nam mô Bụt Sa Kiya Mô Ni.

thở ra, buông thư toàn thân. Ý thức buông thư. Thở vào, an tình toàn thân. Thở ra, lưng mận toàn thân. An tình, lưng mận. thở vào, cười với toàn thân, thở ra, thanh thản toàn thân, cười, thanh thản. Thở vào, cười với toàn thân, thở ra, buông thả nhẹ nhàng, cười, buông thả. thở vào, cảm thấy mừng vui. Thở ra, nếm nguồn an lạc. Mừng vui, an lạc. Thở vào, an trụ hiện tại. Thở ra, hiện tại tuyệt vời. Hiện tại tuyệt vời. thở vào, thể ngồi vững chãi, thở ra, an ổn vững vàng, vững chãi, an ổn. Con xin mời đại chúng tháo chân ra để xoa bóp. Khi nghe một tiếng khạnh thì con xin mời đại chúng đứng dậy, sau đó xả chào nhau và ngồi xuống lại để mình tụng kinh. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con kính mời đại chúng mình cùng nhau niệm Bụt khai kinh, sau đó sẽ nghe đọc bài kinh Người biết sống một mình ở trang 116. Rồi mình cùng nhau tụng bài kinh Hiền Pháp Lạc Trú ở trang 175. Sau đó mình sẽ tụng ba sự quay về và hồi hướng.

mình là hình thể này, cảm thọ này là mình là cảm thọ này, tri giác này là mình là tri giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang không bị lôi cuốn theo hiện tại. Đó, tôi đã chỉ cho quý thầy biết về đại cương và giải thích cho quý thầy nghe thế nào là người biết sống một mình. Bụt nói xong, các vị khất sĩ đồng hoan hỷ phụng hành. Đức Thế Tôn từng dạy qua khứ đã đi qua và tương lai chưa tới, con đừng để tâm chìm đắm trong Yeah. Thăm diệu tạo công.